Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, sát chiêu ra hết. Cố Hoa Tinh quanh thân phát lực, thân hình uy thế biến đổi, ra chiêu mãnh liệt đến cực điểm, tự mãnh hổ bộ dương hung lại tàn nhẫn, cả người trở nên độc ác dị thường, khí thế hùng hổ. Như mãnh thú chụp mồi, ra tay lướt nhanh như gió, tai không kịp yểm, mục không kịp thuấn, thay đổi trong nháy mắt. Trần Gia Câu trong khoảnh khắc cảm thấy được đối phương không hề ra tay dấu vết có thể tìm ra. Lại nhìn Cố Hoa Tinh đầu, kiên, chử, tay, vĩ, khố, đầu gối, đủ, 8 loại vị trí tất cả đều sử dụng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đối mặt Cố Hoa Tinh đột nhiên biến chiêu, Trần Gia Câu cảm nhận được như độc hám hồng thủy mãnh thú áp lực. Đối phương khí thế bàng bạc, tự thoát cương ngựa hoang chạy trồm, cuồn cuộn dòng lũ toàn khuynh xung kích bản thân. Nguyên bản thế lực ngang nhau, chốc lát lật úp, chậm rãi luống cuống tay chân, chậm rãi thành khổ sở chống đỡ. Đến cuối cùng chỉ có thể treo một cái lòng dạ ra sức chống đối. Mà Cố Hoa Tinh thấy thế, càng là đắc thế không tha người, giận mục nghiến răng, sử dụng toàn thân sức mạnh kích mở ra. Trần Gia Câu chỉ cảm thấy đối phương hướng chính mình kéo tới sức mạnh, lôi đình vạn quân, chiêu thức càng cương mãnh, bá đạo. Cố Hoa Tinh một tay bát cực quyền như trận bão hướng về Trần Gia Câu các vị trí cơ thể đánh. Đoàn đả quyền pháp, động tác cực kỳ cương mãnh. Thủ pháp chú ý, thốn tiệt thốn nắm, đón đánh ngạnh mở, phát lực với gót chân, hành với eo nhỏ, quán đầu ngón tay, bạo phát lực rất lớn. Ầm ầm ầm, từng tiếng vang trầm vang lên. Trần Gia Câu cảm giác được trên người truyền đến đánh. Đối phương động tác mạnh mẽ, giản dị tự nhiên, phát lực bạo mãnh, hắn lúc này cả người sắp nứt, đau đớn khó nhịn. Đột nhiên Cố Hoa Tinh chờ đúng thời cơ, đơn tay nắm lấy Trần Gia Câu, cánh tay cuốn lấy Trần Gia Câu, thiếp thân tới gần hướng Trần Gia Câu đánh giết mà đến, dùng vai mạnh mẽ va chạm. Cố Hoa Tinh nhìn như lấy vai vì là phát lực điểm, kỳ thực kết hợp eo xoay chuyển lực, hợp toàn thân lực lượng hướng về Trần Gia Câu tới gần. Oanh, Trần Gia Câu rên lên một tiếng, có lòng tránh thoát, nhưng phát hiện mình một cái cánh tay bị Cố Hoa Tinh mạnh mẽ nắm lấy. Oanh, lại là một lần thiếp CMN. Trần Gia Câu chỉ cảm thấy ngực bụng bị đè nén không chịu nổi, cổ họng phát ngọt. Oanh, mấy lần va chạm giống như chùy sắt tầng tầng đánh, Trần Gia Câu không khỏi từ miệng bên trong phun ra huyết dịch. Này một chiêu chính là bát cực quyền bên trong tên gọi mở cửa ra tay, sáu lực hợp nhất, tập hợp sáu mở ra mạnh lực thiếp sơn kháo. Lại nhìn Trần Gia Câu cả người lảo đảo, hai chân như nhũn ra, Cố Hoa Tinh trong mắt bể nghễ, giạt ra bắt Trần Gia Câu một cái cánh tay tay. Một tay dò ra lấy trường úp mặt, bộp một tiếng đánh, Trần Gia Câu hai chân cách mặt đất, lăng không xoay chuyển ngã xuống đất không còn động tĩnh. Ra chiêu xong xuôi, Cố Hoa Tinh vỗ vỗ chính mình đường trang, miệng lớn hô hấp điều chỉnh khí tức, lập tức cất bước, hướng về Phùng Kính Nghiệp chạy trốn phương hướng bước đi. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Không cho đi, cảnh đội điều lệ điều thứ nhất, thân là Hồng Kông cảnh sát, đem hết toàn lực, không sợ gian hiểm, bảo vệ dân chúng nhân thân an toàn. Cảnh đội điều lệ điều thứ hai, gặp phải phạm tội, tất làm gương cho binh sĩ, cực lực ngăn cản, bảo vệ người khác. Lúc này Trần Gia Câu khuôn mặt dữ tợn, trên má bị chửu kích cắt ra vết thương nằm dày đặc. Trong miệng hàm huyết, vất vả từ dưới đất bò dậy, cả người lảo đảo, nhìn qua chật vật đến cực điểm, hai mắt của hắn mê ly, ý thức ảm đạm, lảo đảo, miễn cưỡng thẳng tắp sống lưng, hướng về phía Cố Hoa Tinh nói đến, còn có ta cho chính ta thêm một cái khuynh sở hữu, tuy chết không tiếc, nói run run rẩy rẩy giơ cánh tay lên, chỉ về Cố Hoa Tinh ngoắc ngoắc tay, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Này, ngã sấp mặt, chúng ta trở lại. Nghe vậy Cố Hoa Tinh xoay người mặt hướng Trần Gia Câu, híp híp mắt, lạnh lùng nói một tiếng, như ngươi mong muốn. Nói xong, Cố Hoa Tinh dưới chân bước tiến cực tốc chạy tới, thân hình uy thế nhất thời vô lượng, tới gần Trần Gia Câu bên cạnh thời gian, đột nhiên nhấc khuỷu tay lên, vặn eo đưa vượt, làm như chạy chồm mà đến bò Tây Tạng, lấy chửu vi là góc, hướng về Trần Gia Câu trước ngực đỉnh đến, bát cực quyền sát chiêu đính tâm chửu. Trần Gia Câu cực lực nâng lên hai tay, che ở trước ngực, hoành một tiếng vang trầm thấp, hai chân không tự chủ được bay lên không, thân thể về phía sau bay đi, ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng, bò trên đất không còn động tĩnh. Mà Cố Hoa Tinh quay đầu nhìn về Phùng Kính Nghiệp đào tẩu phương hướng, cũng không quay đầu lại đuổi theo. Một bên khác, một chỗ tàn tạ phòng an toàn bên trong, khặc khặc khục, một trận tiếng ho khan vang lên, miệng rộng chậm rãi tỉnh lại. Hắn lúc này cả người đẫm máu, tứ chi che kín vô số tỉ mỉ lỗ đạn, nếu không là mặc vào, đâm qua, áo chống đạn, cái kia uy lực cực lớn sót lăn, sợ là sớm đã muốn tính mạng của hắn. Co quắp trên mặt đất, chậm rãi lấy ra trên người ống nói điện thoại, hướng về phía ống nói điện thoại nói đến, kêu gọi trợ giúp, phòng an toàn chịu đến đạo tặc tập kích, trong tay đối phương có đại tính sát thương vũ khí, kêu gọi trợ giúp. Một bên khác, một cái sâu thẳm trong hẻm nhỏ, một người bước tiến phù phiếm, trong miệng thở hổn hển, vừa chạy một bên ngừng, nhìn thấy phía trước chuyển hướng nơi đang muốn chui vào, đột nhiên một bóng người cấp tốc đuổi theo, chân đạp đường tắt một mặt vách tường, bay người nhảy một cái, xen vào Phùng Kính Nghiệp trước người, ngăn trở đường đi, ngay lập tức cổ tay xoay chuyển, lấy ra Phật Châu, tư lạp một tiếng, lôi ra một cây ốm dài dây thép, cấp tốc hướng về Phùng Kính Nghiệp cổ quấn quanh, không giống nhau. Không chờ Phùng Kính Nghiệp mở miệng xin tha, gắt gao ghìm lại, dùng sức hướng phía dưới lôi kéo, Phùng Kính Nghiệp thuận thế ngã xuống đất. Giờ khắc này, Phùng Kính Nghiệp hai mắt trợn tròn, há mồm lè lưỡi, hai tay lung tung ở cổ tìm tòi, hai chân không khỏi loạn đạp, cọt kẹt tiếng hí từ hầu bên trong phát sinh, mà Cố Hoa Tinh nhưng là càng lạc càng chặt, trong mắt tàn nhẫn vẻ đại thịnh. Một lát sau, Phùng Kính Nghiệp giãy giụa động tác càng ngày càng nhỏ, dần dần trừng lớn hai mắt, không còn hô hấp, lập tức Cố Hoa Tinh hai tay thả ra, thu hồi Phật Châu, nắm ở đầu ngón tay từng viên một vuốt nhẹ, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhưng vào lúc này nghe được cách đó không xa tiếng còi cảnh sát, xì cười một tiếng, quay đầu hướng đi hẻm nhỏ nơi sâu xa mất tung ảnh. Hồng hừng đông nam lúc, trời còn chưa sáng, bệnh viện trên hành lang, một loạt tiếng bước chân vang lên, một đám cảnh sát dồn dập hướng phòng giải phẫu ở ngoài tới rồi. Người cầm đầu chính là Tây khu trạm cảnh sát thự trưởng Đồng Biêu, Lâm Quốc Hùng, Đồng Nghị, ba người phía sau, theo rất nhiều cùng Trần Gia Câu cộng sự cảnh sát, tất cả mọi người nghỉ chân ở thủ thuật ngoài cửa, lại nhìn phòng giải phẫu hành lang góc tường nơi, một cái nữ hài hai tay ôm đầu gối, ngồi dưới đất, vùi đầu rất thấp. Đồng Biêu thấy thế, kêu một tiếng, "A Mỹ." Nghe vậy nữ hài thân thể run lên, chậm rãi nâng lên nàng cặp kia từ lâu khóc đỏ hai mắt, con mắt vô thần mang theo tuyệt vọng, nàng nghẹn ngào nhìn về phía Đồng Biêu mọi người. Biêu thúc, bác sĩ nói ra câu thương rất nặng, không làm được hắn. Nghe vậy Đồng Nghị cắn răng, đi đến A Mỹ bên người, đỡ lên này bất lực nữ hài, đưa nàng đỡ đến hành lang ghế ngồi xuống. Đồng Nghị cảm nhận được A Mỹ thân thể lạnh lẽo, thỉnh thoảng run rẩy, chờ A Mỹ ngồi tốt, an ủi đến, yên tâm đi, gia cầu phúc lớn mạng lớn, sẽ không liền dễ dàng như vậy đầu hàng. Hắn sẽ không, Diêm Vương mang không đi hắn. Gọt kẹt một tiếng, đột nhiên phòng giải phẫu cửa mở ra, ăn mặc không khuẩn phục bác sĩ đi ra, người này mặt ngoạm ăn cháo. Chư vị cảnh sát lập tức vi tiến lên. Đồng Bưu lo lắng hỏi, bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Bác sĩ thở dài một tiếng, người cuối cùng cũng coi như đã cứu đến rồi, bị thương rất nặng, nhìn dáng dấp là bị người đánh đập gây nên, càng là hắn đụng phải xương ngực nơi đánh, càng chí mạng, có điều bệnh nhân hiện tại vẫn rơi vào trùng hôn mê, không quá giai đoạn nguy hiểm, các ngươi sớm muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ, bác sĩ không có nói rõ, có điều nghĩa bóng tất cả mọi người đều quá là rõ ràng. Đồng Bưu lập tức lắc đầu, không được, hắn không thể chết được, gia câu không thể có sự, bác sĩ cần muốn cái gì, cứ mở miệng, bất luận tiêu tốn nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không đáng kể, nhất định phải bảo vệ tính mạng của hắn. Bác sĩ miễn cưỡng gật đầu đến, chúng ta tận lực đi. Mà A Mỹ nhưng vẫn ngồi ở bên tường ghế ngồi, im lặng không lên tiếng gào khóc. Đồng Nghị nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt sát cơ đại thịnh. Ai, đến cùng là ai? Là ai có lớn như vậy năng lực? Đem nhảy lầu, nhảy xe, ngạnh hãn mấy người là điều chắc chắn. Trần Gia Câu cho tới tình cảnh như thế, hắn nhưng là chúng ta trạm cảnh sát siêu cấp cảnh sát. Đồng Nghị giận dữ, hàm răng nơi khanh khách vang lên, đáy lòng lạnh lùng tố đến. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám làm, ta liền dám giết ngươi. Lần này ta sẽ không bắt ngươi, chỉ giết không chảo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.